Chương 41, tranh tài kết thúc, đào góc tóc hồng. Án dư huấn luyện viên cố ý phóng túng để nạ rủ tổ tiếp tục cùng nái tù lực lượng đối kháng. Đối với án dư huấn luyện viên tới nói, loại này dù sao đã kết quả đã định tranh tài, hắn cũng sẽ hảo hảo lợi dụng, dùng để rèn luyện thủ hạ cầu thủ. Tại án dư huấn luyện viên cố ý phóng túng, mà hiểu ra được cái khác cầu thủ căn bản khó mà đạt được tình huống dưới, nạ rủ tổ cùng nái tù triển khai lực lượng đối công. Nái tù tới một cái sờ lem đủ, nạ rủ tổ liền lập tức còn lấy nhan sắc, bóng rổ bên trong. Nhất là phấn chấn lòng người sờ lem đủ tại hai người này trong tay chơi đến dị thường xuất sắc, bởi vì bọn hắn hai cái đều có được quái vật cấp lực lượng, mà lên nửa chẳng hì à si, dù qua bọn hắn phấn khích biểu hiện, tại hai cái này quái vật lực lượng đối công phía dưới tất cả đều sẽ biến thành nước chảy. Nữ giả đã chuyển ra danh giới cuối cùng cầu, ạ giả kỳ nhanh chóng dẫn bóng qua nửa chàng, giải ủ tạ biết nạ rủ tổ cùng nái tủ còn muốn tranh đấu thật lâu, cu nở dê không đi trộm ạ giả kỳ cầu. Chỉ là cẩn thận phòng thủ, không cho hắn đột nhiên ném rổ mà thôi. A giả kỳ kỳ thật cũng sợ giải ủ tạ cái kia nhanh chóng thiểm điện trộm cầu cùng đột phá, bởi vậy cũng không dám tại giải ủ tạ trước mặt tùy ý xuất thủ, đem bóng rổ mang hơn phân nửa trận đằng sau, nhìn thấy nải tù đã rơi vị, lập tức đưa bóng ném truyền nội tuyến. Nải tù, giao cho ngươi quả bóng này truyền đi lại cao lại xa, nhìn tư thế, tựa hồ có khả năng bay thẳng ra sân bên ngoài dáng vẻ. Nải tù lòng bàn chân ngứa. Nhìn xem trên không trung bay lượn bóng rổ, lập tức mạnh cờ ơ tờ bờ cờ, nhanh chóng ra tốc lên nhảy. Nài tù cái kia thân thể khôi ngô, nhảy dựng lên đằng sau tựa như là một đầu bay lượn ở giữa không trung to lớn châu rừng đồng dạng, bắt lấy từ không trung bay tới bóng rổ, hướng về vòng rổ đập xuống cạnh hôm nay khung rổ thuần túy không may. Hai bên khung rổ muốn phân biệt nhận nạ rủ tổ cùng nài tù hai cái này lực lượng quái vật liên tục tra tấn. Nải tú lần này xinh đẹp không chung nhận banh sờ lem đủ, lại một lần nữa dẫn nổ toàn bộ cầu quán. Nói thật, ạ giả kỳ cầu truyền đi không tính thế nào, cầu truyền đi hơi cao, nhưng là nải tú ra hỏa này lấy mình quái vật đồng dạng nhảy vọt lực cùng trệ không năng lực đền bù cái này một khuyết điểm, đồng thời thành công không tiếp sờ lem đủ. Giải ủ tạ nạ rủ tổ hô nhà mình khống vệ một tiếng, giải ủ tạ lường một cái, chậm rãi dẫn bóng, biết, thật là... Trận đấu này đều nhanh biến thành hai người các ngươi thi đấu biểu diễn. Nạ dù tổ quay đầu nhìn một chút điện tử tỷ số trên bảng thời gian, nửa chàng sau đã đánh 5 phút đồng hồ, cu nở dê chơi đến không sai biệt lắm. Ta thể, đây là cuối cùng một cầu. Giải ủ tạ lần nữa ném cho nạ dù tổ một cái bạch nhãn, sau đó nhanh chóng mang bóng qua nửa chàng. Hắn đương nhiên cũng không biết để ý cùng nạ dù tổ đánh phối hợp, dù sao có thể hoàn thành một lần xinh đẹp không nhận lời nói. Hắn cái này khống vệ cũng là rất mạnh dài, mà lại trên khán đài, còn có cả nạ gạ hòa mạnh nhất hai cái khống vệ tồn tại. Mục tiêu là trở thành cả nước khu đệ nhất khống vệ giải ủ tạ, đương nhiên sẽ không bỏ qua hướng hai vị kia khống vệ thị uy cơ hội. Nạ dù tổ theo sát lấy chạy qua nửa tràng, ở bên trong tuyến không biết lần thứ bao nhiêu đối mặt nải tù, chỉ bất quá lần này nạ dù tổ không có cùng nải tù lấy man lực chống lại, mà là dựa vào bước chân biến hóa. Nhẹ nhóm đem không am hiểu tả hữu di động nái tù hất ra, bên người một mét phạm vi bên trong không có một ai. Giải ủ tạ đã sớm chuẩn bị xong giải ủ tạ giơ tay lên, bóng rổ bị cao cao đánh tới hướng bảng bóng rổ. Nạ rủ tổ thân thể lập tức bay lên không, bay vọt độ cao cùng khoảng cách đều vượt qua nái tù vừa rồi một lần kia xinh đẹp không tiếp. Toàn trường người xem phảng phất trực tiếp thấy được thời gian thực pha quay chậm hình tượng. Nạ rủ tổ thân thể trên không trung bay lên, bảo trì cân bằng. Một tay bắt lấy giải ủ tạ chuyển đến bóng rổ, thân thể trên không trung lại vòng vo dòng dã 360 độ đằng sau, mới đưa cái kia bóng rổ nhập vào vòng rổ. Cách nhiễu dạ đai bên này khung rổ lần nữa lọt vào nạ rủ tổ quái lực tra đạp, mà toàn trường tại nạ rủ tổ rơi xuống đất thời điểm, bạo phát ra kịch liệt nhất tiếng hoan hô. Xinh đẹp không tiếp phối hợp ở cấp 3 giới bóng rổ là khó được, mà không tiếp đằng sau, quay người 360 độ sờ lem đù. Tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ là tuyệt vô cận hữu. Liền xem như đặt ở bóng rổ Vương quốc nước Mỹ trung học cao cấp giới bóng rổ, nạ dù tô lần này sờ lem đủ cu nở dê tuyệt đối coi là đặc sắc, huống chi là ở cái địa phương này, tại so bóng rổ hoang mạc cũng không khá hơn chút nào châu Á quốc gia Nhật Bản. Nạ dù tô đứng tại vòng rổ dưới đáy cười ha ha, hài lòng nhận lấy toàn trường người xem gieo họ, mà hì ạ xỉ cùng dù tạ thấy khó chịu. Một người tại nạ rủ tổ phía sau cái mông đạp một cước, trêu đến nạ rủ tổ lập tức bắt đầu truy đánh hai tên khốn kiếp kia. Hệ giả cổ lúc đầu chấn kinh tại nạ rủ tổ kinh thiên sở lem đủ bên trong, nhưng là lúc này nhìn thấy toàn trường chạy loạn ba cái đồ đần, lập tức thống khổ bưng kín mặt. Cái này ba cái đồ đần bây giờ còn đang tranh tài à, làm cái gì sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng nạ rủ tổ cùng nài tu một đối một từ cái kia sở lem đủ kết thúc, tiếp xuống mới là sổ hổ cụ chân chính cùng nhiễu ra đài đối chiến. Tại giữa ủ tạ điều hành phía dưới, sổ hổ cụ toàn viên mở ra tiến công hình thức, mà nạ rủ tổ cũng không có lại cùng nài tu ở bên trong tuyến so sánh lực, mà là dựa vào cùng ngoại hình không tương xứng linh hoạt bước chân, đem nài tu quay tới quay lui, hoàn toàn không cách nào đuổi theo. Nạ rủ tổ bước đi. Nài tu dù sao chơi bóng rổ thời gian còn thiếu, nói cho đúng bắt đầu hẳn là còn chưa tròn một năm dáng vẻ, mà lại lúc trước hắn là đánh bóng bầu dục. Bóng bầu dục quy tắc chính là cướp được cầu đằng sau trực tiếp xông về phía trước, không cần rẽ ngoặt, không cần trái tránh phải tránh. Bởi vậy nài tu trước sau tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng là tả hữu di động lại có vẻ phi thường vụ về. Nạ rủ tổ nhắm chuẩn nài tu cái nhược điểm này không ngừng công kích, mà bản thân hắn tốc độ cùng lực lượng lại không kém nài tu. Nịu dạ đại vũ khí bí mật không có tác dụng, hơn nửa hiệp liền đã lộ ra kinh khủng điểm kém tại hạ nửa tràng tiếp tục mở rộng. Khoảng cách toàn trường tranh tài còn có 10 phút đồng hồ lúc kết thúc, ản dư huấn luyện viên làm ra điều chỉnh, đem ạ cát, thì ạ sỉ cùng giới ủ tạ ba cái tất cả đều thay thế trận, ngũ đại chủ lực ở trong chỉ còn lại có hai cái năm nhất còn tại trên trận tranh tài, nạ rủ tổ thay thế ạ cát vị trí bắt đầu đánh trúng phong, mà hồ ly tiếp tục làm hắn tiểu tiền, đại tiền phong biến thành xạ tỏ dị, mà kỳ mì nô bù huynh đảm nhiệm đạt được hậu vệ, mà khống chế bóng nhiệm vụ thì giao cho sổ hổ cụ tâm lý tố chất. Nhất là ổn định dạ su hà dạ su hà mặc dù tố chất thân thể chỉ có thể coi là hạ đẳng, tốc độ không nhanh, lực lượng không mạnh, co giãn không tốt, thậm chí mang theo cao hơn, còn thấp hơn tại sổ hổ cụ xuất ra đầu tiên ngũ hổ thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển, độ cao chỉ có 165cm mà thôi, nhưng là tâm lý của hắn tố chất lại là ngoại trừ nạ rủ tổ cái này dị thường quái vật bên ngoài nhất là ổn định, mặc kệ là dẫn trước hay là lạc hậu. Hắn đều là làm gì chắc đó, dù là tố chất thân thể, nhưng là làm một cái khống. Vệ, giả sù hạt tâm lý tố chất ngược lại là đứng đầu nhất. Trên giả sù hạt trận đằng sau, sổ hổ cụ tiến công bước đi không có giả ủ tạ ở đây thời điểm như vậy tấn mãnh, nhưng lại làm gì chắc đó, vẫn như cũ ổn định bảo trì dẫn trước, đồng thời không ngừng mở rộng điểm kém, mà tranh tài từ nơi này thời điểm bắt đầu, kỳ thật đã triệt để kết thúc. Tranh tài đã kết thúc. Tại khoảng cách nửa chàng sau triệt để kết thúc còn có 9 phút thời điểm, kẻ nạn đương ra cầu thủ đã làm ra kết thúc báo trước. Kenji nhìn một chút trên trận điểm số, lại nhìn về phía sân bóng, tại cái kia số 6 ra sân đằng sau, sổ hổ cụ tiến công bước đi chậm rất nhiều, bất quá coi như chỉ có hai cái năm nhất ở đây bên trên, sổ hổ cụ hay là không ngừng kéo ra điểm số, tranh tài đã triệt để kết thúc. Tôi đẩy mắt kính của mình, nịu dạ được cái kia gọi lại tù. Tố chất thân thể đích thật là kinh người ưu tú, bất quá kỹ thuật cũng quá kém, nhất là tại trái phải di động bên trên, bất quá để cho ta kinh ngạc hơn chính là sổ hổ cụ số 10, hắn hẳn là đã sớm nhìn ra cái kia nải tù nhược điểm, kết quả còn cố ý cùng hắn so đấu ma lực, thật sự là để cho người giật mình năm nhất. Sổ vương bài lộ ra nghiêm túc chút nào thần sắc, số 10 xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chia, số 11 dù quả kệ. Khi sổ hồ cụ đứng tại trước mặt chúng ta thời điểm, chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là hai cái này năm nhất. Kenji là người kiêu ngạo, nhưng là cũng không phải là một cái tự đại người. Tận mắt qua sổ hồ cụ tranh tài hắn bây giờ đã biết chi này đội bóng tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Ngoại trừ nguyên bản nội tuyến ạ cắt bên ngoài, còn lại bốn cái vị trí cũng tuyệt đối ưu tú. Chính hắn có lòng tin có thể đối phó giải ủ tạ, tốt đương nhiên là đối với vị ạ cắt. Hạ sệ gạ họa bên ngoài tuyến phòng thủ hì ạ xỉ hẳn là cũng không có lớn vấn đề, nhưng là cái kia hai cái năm nhất đô trọng tài thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi, song phương điểm số cuối cùng dừng lại tại 135-63, sổ hổ cụ lấy 72 điểm to lớn điểm kém, ngược sát năm ngoái top 8 đội bóng nhiễu dạ đại trung học cao. Cấp mà nhiễu dạ đại vũ khí bí mật mài tù tệ xưa, tại lần đầu tranh tài ở trong đạt được nhiễu dạ đại toàn đội cao nhất 30 điểm. Cộng thêm 11 cái bảng bóng rổ cùng 7 cái mạo, đây đều là tại hắn đăng tràng nửa tràng tranh tài ở trong cờ mở tới, nhưng mà một mình hắn cũng không có cách nào cải biến đại cục, Nịu dạ đã chỉnh thể thực lực cùng sổ hổ cụ chênh lệch quá lớn, Nại Tu một người cuối cùng cũng vô pháp nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Nịu dạ đài năm nay hùng tầm tràn đầy muốn đánh bại kẻ nạn, cuối cùng cũng chỉ có thể gặp phải một vòng du lịch bi thảm tình huống. Nạ dù tổ cùng Nại Tu nắm tay, hai người bọn họ kỳ thật tương đương lẫn nhau thưởng thức. Nại Tu cùng Nạ dù tổ sau khi bắt tay, sờ lên mình đại quang đầu. Lực lượng của ngươi rất lớn, đánh với ngươi cầu rất có ý tứ. Hy vọng về sau còn có cơ hội giao thủ. Nhất định sẽ. Nạ dù tổ xoa cằm nhìn một chút Nại Tu cái kia rộng lượng thân ảnh, sau đó đi trở về nhà mình đội ngũ. Tranh tài kết thúc, người xem riêng phần mi nhờ tan cuộc, sói ổ vương bài nhìn kẹ nản vương bài một chút, gặp lại, Mạ Kỳ, chúng ta liên hợp trận chung kết bên trên gặp. Liên hợp trận chung kết bên cạnh vừa mới đứng thẳng người kẹ nản vương bài nghe được câu này, không khỏi tại nội tâm đậu đen rau muống một cái. Kết quả kỳ thật tất cả đều là đồng dạng mặt hàng, bất quá cả nạ gạ hỏa lưỡng cường hà kẻ nạn vương bài đánh một cái ngáp, cùng mình đội ngũ cùng rời đi cầu quán, chuẩn bị ngày mai bọn hắn kẻ nạn trận đấu thứ nhất, mà Mạ Kỳ thì nhìn xem rời đi áo xanh lục quân. Kenji, năm nay ngươi còn có thể đi đến trước mặt của ta sao? Đối với vấn đề này, nói thật, Mạ Kỳ thật không có nắm chắc. Mà tại các phương người xem ai đi đường ấy, đồng thời đem sổ hổ cụ điểm số lớn trận chạm nịu dạ đã tin tức truyền ra ngoài đằng sau. Nạ dù tổ lấy tư nhân thân phận tìm tới Nại Tu Tetsu. Nại Tu, có cần phải tới chúng ta sổ hổ cụ chơi bóng?